Chương 1699, nước Mỹ khu tại hành động. Canh thứ nhất an điểm tâm võ thuật, mặt mình đã có băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị, bên cạnh đau đến liền cùng không mặt mũi tựa như, bên phải bên này xương giống như nhiều hơn một khuôn mặt. Tạo thành trong truyền thuyết không biết xấu hổ cùng nhị bì khuôn mặt. Nhị bì khuôn mặt là tiểu tĩnh tạo thành, không biết xấu hổ là bị tiểu lạc tiêu bóp. Ngày hôm nay hai cái thủ pháp không có chút nào ôn nhu, ở ta nói ra ngoan thoại về sau liền theo ta diễn toàn vũ hành. Phỉ nhi nhìn ta gương mặt của, mồ hôi chảy đầy mặt, bạo lực gia đình A ta lạnh lùng nói, lao bản, tìm cho ta cái luật sư, tốt một chút, ta muốn khởi tố cái này hai lòng dạ độc ác nha đầu. Vừa dứt lời, hai cái tiểu nha đầu tay nhất tề đưa về phía cái mông của ta, lại là một trận điên cuồng bóp, lao hồn đạm. Ngươi hoạt nị vị thật sao nói nhảm nữa hiện tại cho lão nương thu thập bao vây cút hai người thanh âm cực kỳ đủ, giống như là phía trước diễn luyện quá giống nhau, nghe được chúng nàng quá sợ hãi, mẹ kiếp, cái này tình huống gì tuyển cận quả đoán nói, có tình cảm mãnh liệt, tuyệt đối có tình cảm mãnh liệt. Tình cảm mãnh liệt tạm thời để qua một bên, bữa cơm này ăn ta kém chút chết no, cái này hai tiểu yêu rõ ràng theo ta trả thù, mặc kệ cái gì trứng chiên á chân giò hun khói bánh mì. Hết thể hướng trong miệng của ta bỏ vào, cuối cùng nhét vào không lọt, tiểu tĩnh hay dùng tay hướng bên trong chủ y, tiểu lạc tiêu thì tại miệng của ta tới bánh kem, thiếu chút nữa liền đem ta tươi sống nghẹn chết. Cực kỳ hiển nhiên, cái này hai yêu nghiệt đã hận lão nạp tận xương. Mặc dù là ăn cơm, tuyến sau đó hai người đều quặn mặt lại không để ý tới ta, lấy được ta đây lòng tự trọng còn rất mạnh hàng cũng nghiêm chỉnh phản ứng các nàng, song phương rằng có đem thiên bản chuyến. Sau đó, độc luyến thu vũ xung đương người hòa giải, lò gặp sau đó đem chúng ta ba gọi tới cùng nhau, đổ ập xuống đem ta cho cỡ trách một lần một trận. Ta bất kể của người nào sai, ngươi bây giờ cho ta thành thành thật thật cho hai lão bà chịu nhận lỗi ta cập nhà, tỷ, đối với ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, chúng ta đùa giỡn. Tiểu lạt tiêu nghiến răng nghiến lợi, người nào đùa với ngươi, ngươi một cái lao hồn đạm. Ngươi nói lời kia là nhân nói sao có ngươi nói như vậy sao ngươi nói như vậy không tổn thương người tâm sao ta nổi giận. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi dùng cái này nữa giọng điệu nói với ta một câu thử xem ngươi tin không tin ta hiện tại liền đập chết ngươi hai người các ngươi đã làm sai chuyện còn lý luận thật sao sau đó. Không chờ ta đập chết tiểu lạc tiêu, ta trước bị độc luyến thu vũ vũ, hồn đạo ngươi. Thái độ cho ta khá một chút. Ta bị ngạnh sinh sinh đích đóng vào sàn nhà, cái hót gồ lên một đại bao. Toát ra hàng loạt khói xanh. Tiểu tĩnh tính khí không có tiểu lạt tiêu như vậy hòa bạo, lúc này lại có chút dao động, nhanh lên bưng bít tiểu lạt tiêu miệng, ý bảo nàng đừng bảo là. Kỳ thực, tiểu lạt tiêu nói xong cũng hối hận, nước mắt một mực trong hốc mắt chuyển động. Cái này yêu nhau rất sâu người kỳ thực đều là cái này tính tình, cỡ trách chính mình ra môn thời điểm, chính mình so với hắn càng khó chịu. Ta mặc dù bị ba cái nàng đánh cây hoa cúc tàn đầy đất tổn thương khuôn mặt tất cả đều là tang thương, nhưng vẫn là phát triển phong cách, chủ động ôm lấy hai cái tiểu nữ, đi, cùng ca trở về phòng, chúng ta vui sướng song phi đi hai người sắc mặt đỏ bừng, nhất tề đẩy ra ta, cúc độc luyến thu vũ than thở, ta còn thực sự thật muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra ta nói, quên đi tỷ, ta cho các ngươi ba một câu lời khuyên, ba các ngươi quan hệ giữa đã á muội lại phức tạp, cho nên có một số việc các. Ngươi không muốn cùng khuê mật tựa như luôn là cùng một chỗ không kiêng nể gì cả nói hết, như vậy sẽ xúc phạm tới cô. Vừa dứt lời, ta lại bị vỗ, độc luyến thu vũ đồng học cư nhiên sử xuất ta đắc ý kỹ năng lưu tinh liên kích, đánh ta cái hót một mảnh bọc lớn. Ta bị đánh một mạch hừ hừ, ngoa tạo, phản, các ngươi tất cả phản rồi độc luyến thu vũ một cước hắn ở tại phía sau lưng của ta, cánh tay ngọc duỗi một cái, níu lấy ta cần cổ, thằng nhóc con. Thiếu theo ta ở nơi này cô ra quả nhân nghèo sát, nói cho ngươi biết, theo chúng ta ba, ngươi chính là một tiểu nô, về sau còn dám cãi lời ba người chúng ta, xem chúng ta ba không đánh làm thịt ngươi. Ta cười lạnh, đồng nhiên đứng dậy, độc luyến thu vũ lập tức mất đi cân bằng. Ta tiện tay bắt được nàng, mang theo nàng một cái 540 độ xoay tròn, sau đó một tay lấy nàng đánh ngã ở tại giường, tuyệt không khách khí ngồi ở thân thể của hắn. Lần đầu tiên lấy chính mình lão tỷ làm ra người sofa. Tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu thân thể mềm mại chấn động, mắt nhìn thấy liền muốn xông lại thay độc luyến thu vũ giải vây. Ta cười lạnh, bóp một cái ở cổ của nàng, phản bội cô giả tất bị cô bóp ai dám hai người thật nghệ tình, cũng sau đó, giường biến thành loạn chiến. Cuối cùng, ta kỹ cao nhất chủ, khống chế được toàn bộ cục diện, cả người lấy một loại cực kỳ ít mở đáng tư thế nằm thẳng ở tại tiểu tinh thân, tay phải chân trái móc vào tiểu lạc tiêu, tay trái chân phải móc vào độc luyến thu vũ, đều có phục hay không ba cái nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không cách nào chống lại. Phải biết, ta hiện tại dùng một chiêu này nhưng là trong truyền thuyết Thái Sơn áp đỉnh, người bình thường là tuyệt đối không phá được. Các nàng là lớp 2, cho nên bọn họ rách, nhưng là bởi các nàng đều đối lý, cho nên không có cách nào khắc phá. Lời của ta thật ra thì vẫn là chính xác, ta có thể coi lấy các nàng ba người trước mặt, hướng về phía bất cứ người nào đùa giỡn lưu manh, nhưng là các nàng ba cái lại không thể 100% thổ lộ tình cảm, có chút tương đối chuyện riêng vẫn là không có pháp làm được tài nguyên cùng chung. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu lúc này đây liên thủ là phá lệ, bởi vì tối hôm qua Tiểu Tĩnh đối với ta hổ thẹn quá sâu, của nàng đại não thiêu đốt mạnh, cho nên mới phải ra khỏi hỏng bét như vậy một ý kiến. Cuối cùng, chúng ta bốn người người nằm giường, tất cả đều tâm bình khí hòa. Ta hít một hơi thở, tổng kết nói, kỳ thực, vẫn là của ta sai. Ta người này quá yêu trang bức, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, tìm ba cái lao bà còn muốn bảo trì thuần khiết. Hắn đây mụ không phải lừa mình dối người sao? Kỳ thực các ngươi cũng không có sai, là ta không được, chớ nên câu dẫn các ngươi, cho các ngươi yêu ta. Tiểu Lạt Tiêu ông ta, ca ca, khắc phái hút nhau. Ngươi là kỹ nữ, ta liền nguyện ý làm cái kia mỗi ngày bao ngươi các lao già, ngươi bị coi thường, ta liền bồi ngươi cùng nhau bị coi thường. Ta nở nụ cười, ồ nếu không như vậy, tổ chúng ta một cái tiểu liên minh, đã bảo bốn tiện khách. Tiểu Lạt Tiêu mắng nhiếc, không cho phép vô nghĩa nói xong câu đó, nàng xấu hổ đỏ, thanh âm lại thấp xuống, ca ca, hôm nay ngươi nói hơi quá đáng, vừa rồi ta nói chuyện cũng quá đáng. Ta rất là hải nạp bách xuyên nở nụ cười, ta chính là một người không có tim không có phổi, không thích già mồm, mắng đều mắng, na o cũng náo loạn, điểm xuất phát cũng là vì đối phương, đây không tính là tổn thương cảm tình, chúng ta cứ tính như vậy, hành quân lặng lẽ hai người đều gật đầu. Tiểu Tinh nói, ca ca, chúng ta cũng làm một cái ước định, tựa như Phỉ Nhi cùng Thiên Ca hết lòng tuân thủ lấy đối với tiểu thần gia gia như vậy ước định giống nhau. Ta cảm thấy thời khắc này mình cũng có chút mê tín, vì vậy gật đầu nói, được, vậy chúng ta liền ước định ở Nga Imu NG1 Than NG10. Tiểu Lạt Tiêu xấu xa hỏi, Nga Imu NG1 Than NG10 làm lìn di sung sướng hợp thể 4 tu sao? Chúng ta ba mặt một đầu mồ hôi, đều nắm được Tiểu Lạt Tiêu hữu hiệu bộ vị, không cho phép ít mở đáng. Tiểu Lạt Tiêu mắng nhiếc, tính tỉ tỉ, ngươi trước ít mở đáng, ngươi xem một chút ngươi bóp lạt thì sao? Tiểu Tĩnh chẳng hề để ý. Không sao, càng bóp càng dồi dào. Chúng ta ước định này cũng không biết có thể hay không thực hiện, bất quá mọi người đều biết, ngày nào đó, e rằng thật là một cái thật lớn chuyển ngoặt. Đang ở chúng ta bốn người người nằm xìm mòn bừa bãi đùa giỡn thời điểm, cửa phòng mở. Ba cái nàng có tật giật mình, nhất tề đứng lên, sau đó có đem ta lôi dậy, sửa sang lại quần áo của ta, sau đó đem ta đẩy tới cửa, thành quần kết đội trốn vào ta buồng vệ sinh. Ta mở cửa, phát hiện Phỉ Nhi đứng ở cửa, thần tình có vài phần hưng phấn. Tiểu Phi, Tuyên có đại hoạt di chuyển, ta không khỏi cả kinh. Cái gì đại hoạt di chuyển? Phỉ Nhi nói, đế quốc ánh tà dương tiểu tử kia mở ra chấn hồn tháp. Hiện tại nước Mỹ khu những cái này hàng nhóm đang muốn đi chuyến chấn hồn tháp đây. Ta nhất thời nổi giận, mẹ nó, vợ dọc vẫn còn ở trong tháp đây, không thể để cho bọn họ đoạt trước. Phỉ Nhi giọng điệu có chút nghiêm túc, Tiểu Phi, thái độ quyết định tất cả. Tiên lệ không nói. Lúc này đây nếu như quan hệ xử lý không được, sẽ vợ China cùng Mỹ quốc khu rất có thể kết cựu án. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ sao? Ta hỏi ngược lại, ngươi đây đã sớm dự liệu sẽ có cái ngày này, lao nương ta sợ cọng lông. Một hồi ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ còn tốt, dám cùng lao nương ghim cái đâm, xem lão nương không tiêu diệt hắn. Ta quả quyết nắm chặt Phỉ Nhi hai tay của, đại tỷ, duyên phận nha, ngươi xưng sao cùng ta lại nghĩ đến cùng nhau đi rồi hả? Phỉ Nhi đánh bay tay của ta, cười nói, đừng xả đạm, nhanh lên tuyến, người đến đông đủ, còn kém bốn người các ngươi. Bốn cái phải không? Còn có ai không có tuyến? Phỉ Nhi cười nhạt, trang bị, lại theo tỷ giả bộ 113 thử xem ta mồ hôi đầm địa. Lúc này, ba cái nàng đã chạy ra khỏi buồng vệ sinh, triệt để đem ta bàn đứng. Tiểu Lạt Tiêu nói, sữa cái chân, lão nương ta tâm lý vừa lúc có hỏa không biết với ai tắt đây, cái này được rồi. Vừa lúc cho ta làm cho hạ giận cơ hội độc luyến thu vũ ngược lại là cực kỳ cẩn thận. Tiểu Phi, không nên khinh dịch cùng Mỹ quốc khu kết cựu án. Dù sao từ khai phục tới nay, chúng ta còn không có cùng nước Mỹ khu chính thức đối kháng qua đây, quan hệ của song phương vẫn trô không sai. Ta cười nói, Thái Bình là bị Tô Son chắt phấn đi ra. Đế quốc Ánh Tà Dương theo ta cái này lắp ráp nhiều như vậy cuộc sống tôn tử, nhất định đến mức khó chịu. Lúc này đây hắn khuynh xảo mà ra, tất nhiên là muốn đánh xuống Trấn Hồn Tháp. Ta hôm nay đem lời thả nơi này, ở ta phát hiện bờ Juno phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tiến nhập Trấn Hồn Tháp. Độc Luyến Thu Vũ nghe được ta ý tứ trong lời nói, được, ta tuyến đi tu trang bị, viết đạn dược, ngoài ra, đem đế quốc Thủy Nguyệt lưu cho ta. Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, luận hành động lực, mấy người chúng ta so với ai khác đều nhanh, nhanh lên nhảy lên trở về gian phòng của mình, đeo quang cảm kính mắt liền tuyến. Kết quả, cái này vừa mới tuyến, ta nhận được điều tra đoàn tuyên báo, huyết sắc cho ta một câu lời ít mà ý nhiều, ca, Mỹ quốc điều tra đoàn cùng chúng ta động thủ trước. Ta cười lạnh nói, tốt, cho ca hung hăng đánh, không chừa một ngống huyết sắc càng làm cho ta vui mừng, ca. Bọn họ bị chúng ta giết không còn sót lại mấy người.